Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 đệ 147 chương. Đương mộng tưởng thế giới may mắn còn tồn tại các người chơi một đám lần lượt tỉnh lại thời điểm. Mạc Dương cùng Hoan Nhất còn ở cái kia tinh thần vũ trụ giữa bay. Mạc Dương nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Hoan Nhất, bỗng nhiên cười rộ lên. Tinh thần lực giá trị đạt tới phù hợp tiêu chuẩn nhân loại chỉ có 2 cái. Như vậy tính lên, ta tinh thần lực thế nhưng là thế giới đệ nhị. Này cũng thật có thành tựu cả mần đi, Hoan Nhất xem hắn. Hơi hơi mỉm cười, nói không chừng ngươi là thế giới đệ nhất đâu, Mạc Dương liền nghĩ tới hắn phía trước dùng phượng. Chiêu giáo đặc thù phương pháp cùng với Hoan Nhất cho hắn cái kia có kim sắc hoa văn lá cây. Hắn tưởng, ở công kích mẫu tinh kia trong nháy mắt, hắn tinh thần lực có lẽ thật sự đạt tới nhân loại có khả năng thừa nhận cùng tăng trưởng cực hạn đi. Cho nên hiện tại hắn mặc dù lưu lại, vẫn là cảm thấy cả người bị đào không? Ai, có đôi khi đệ nhất cũng là thật không tốt đương a, hắn nói một câu. Vừa dứt lời nơi xa liền cấp tốc xông tới một người hình người dẫn đường cùng mười mấy cầu hình. Người dẫn đường, chúng nó hiển nhiên cũng đã phát hiện Mạc Dương cùng Hoan Nhất. Trong đó, cái kia như là tinh linh giống nhau dáng người nhỏ xinh. Trường trong suốt cánh hình người người dẫn đường đang xem đến Mạc Dương cùng Hoan Nhất lúc sau. Thần sắc hơi đốn, nó nhìn dáng vẻ là muốn tiến lên nói cái gì đó. Bất quá cuối cùng nó chỉ là thật sâu mà nhìn bọn họ hai người vài lần. Liền lập tức nhanh chóng mà rời đi. Mạc Dương cùng Hoan Nhất cũng không biết nó là ai, nhưng là quang xem nó đặc thù hình thái liền có thể xác định. Nó hẳn là 10 vị kim sắc người dẫn đường một trong số đó. Ở cuối cùng từ trên bầu trời đi xuống rơi xuống thời điểm. Mạc Dương là thấy được vài cái có loại hình người chủng tộc người dẫn đường cùng không không một đoạt cái kia. Mẫu tinh tinh hạch, Mạc Dương thậm chí tưởng nếu chúng nó có thể cho nhau tàn sát cuối cùng đồng quy vu tận nói. Kia quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Đáng tiếc, không chờ đến đồng quy vu tận, ngược lại chờ tới rồi cái này tinh thần vũ trụ, cái kia tinh linh giống nhau dẫn đường rời đi. Nó phía sau đi theo những cái đó, cầu hình người dẫn đường cũng có đại bộ phận theo sát nó rời đi. Hiển nhiên chúng nó đều tại đây phiến phẳng phất vô biên vô hạn không gian vũ trụ bên trong tìm. Kiếm kia có thể thay đổi chúng nó vận mệnh tinh hạch. Bất quá này đó cầu hình người dẫn đường lại còn có 4 cái giữ lại. Này 4 cái người dẫn đường hình cầu thượng lóe chính là màu ngân bạch quang mang. Nghĩ đến đánh số hẳn là ở 1000 trong vòng. Bất quá lúc này chúng nó 4 cái từ 4 cái bất đồng phương hướng vây quanh ở Mạc Dương cùng Hoan Nhất bên người, giây tiếp theo chúng nó liền liền không có bất luận cái gì báo động trước mà đồng thời nhằm phía Mạc Dương cùng Hoan Nhất hai người, màu ngân bạch quang mang nháy mắt bị màu đỏ sở thay thế được. Mặc dù chúng nó không có biểu tình, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nhưng này không hề nghi ngờ là thuộc về công kích của địch nhân. Chúng nó thế nhưng là muốn cắn nuốt rớt này tinh thần vũ trụ giữa duy nhị hai cái dị loại. Nhưng mà chúng nó thất bại, thậm chí vì thế trả giá chúng nó chính mình tánh mạng. Mạc Dương cùng Hoan Nhất tinh thần cường hãn trình độ làm chúng nó liền giật mình đều không có tới. Kịp phản ứng cũng đã bị phản cắn nuốt. Mà ở phản cắn nuốt hai cái người dẫn đường tinh thần lúc sau. Mạc Dương cuối cùng là cảm thấy chính mình vẫn luôn đều ở co rút đau đớn đại não thư hoãn một ít. Mạc Dương lắc đầu cảm thán một tiếng, xem ra chúng nó chỉ số thông minh vẫn là không đủ cao. Bằng không liền ứng có thể nghĩ đến chúng ta nếu có thể đạt tới kế thừa tinh hạch trở thành tiếp. Theo cái mẫu tinh tinh thần lực. Nói như thế nào cũng nên là cùng 10 đại kim cầu giống nhau boss cấp bậc thực lực mới đúng hơn. Nữa, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt a. Hiện tại chúng nó việc cấp bách chẳng lẽ không phải tìm được tinh hạch trở thành cuối cùng mẫu tinh. Người thừa kế sao, ít nhất ở không có tìm được tinh hạch phía trước, bọn họ hẳn là sở hữu cầu đều ngưng chiến mới đúng, Hoan Nhất gật gật đầu lại lắc đầu. Có lẽ này chẳng qua là một lần thử. chúng nó xác thật đã đang tìm kiếm tinh hạch, chỉ là cái này tinh thần vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu đại? Kia tinh hạch lại là bộ dáng gì? Tại đây phảng phất vô biên vô hạn vũ trụ bên trong tìm kiếm kia khả năng bất quá mới bóng bàn lớn. Nhỏ tinh hạch, quả thực so biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn rất nhiều, cùng với. Ta muốn trịnh trọng hỏi ngươi, ngươi muốn được đến tinh hạch sao? Mạc Dương bị này vấn đề hỏi sửng sốt, giây tiếp theo hắn sắc mặt đều có điểm xanh lè, liền tính ta tinh thần lực rất cao. Nhưng là phóng hảo hảo người không làm một hai phải đi làm một cái cầu. Ta là thiểu năng trí tuệ sao? Hắn trực tiếp liền phủ định vấn đề này. Bất quá lại ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Hoàn Nhất. Ngươi nên không phải là muốn kế thừa tinh hạch trở thành tiếp theo cái mẫu tinh đi. Liền tính muốn làm khoa học cuồng nhân cũng muốn có cái hạn độ a. Địa cầu như vậy đại nạn nói còn không có có thể làm ngươi vẫn luôn nghiên cứu đi xuống đồ vật sao? Địa cầu không đủ, còn có hệ ngân hà đâu? Hệ ngân hà ở ngoài còn có vũ trụ, tin ta, chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật, tổng so từ người khác nơi đó được đến đồ vật càng có cảm giác thành tựu. Huống chi bọn họ những cái đó tri thức ai biết này nhất định là chính xác đâu? Mạc Dương tận tình khuyên bảo khuyên. Sợ ra hỏa này một cái luẩn quẩn trong lòng liền đi đường mẫu tinh sau đó trở thành một cái khác. Chủng tộc mang theo người dẫn đường nhóm đi nghiên cứu vũ trụ. Ngẫm lại này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhưng là kia hình ảnh nghĩ như thế nào đều như thế nào chứng đau a. Hắn cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Người chính là có gia thất người, Hoàn Nhất liền nở nụ cười. Ta chỉ là dò hỏi ngươi một chút mà thôi. Ta chính mình cũng không có như vậy tính toán. Cùng với, ta rất coi trọng nhà của ta thất nếu như vậy. Chúng ta liền có thể hành động thử dùng chúng ta tinh thần lực. Tới tìm tòi này phiến vũ trụ đi, Mạc Dương vi lăng một chút. Giây tiếp theo liền ngộ, nếu nơi này là tinh thần vũ trụ, mà kế thừa mấu chốt là cũng đủ tinh thần lực cùng với không thể nói vận khí. Như vậy. So với tại đây vũ trụ chung nơi nơi tán loạn không có mục tiêu siêu tầm. Tự nhiên là dùng chính mình tinh thần lực tới siêu tầm tinh hạch càng thêm nhanh chóng thả hữu hiệu. Tinh thần lực có không khoét kéo dài tới toàn bộ vũ trụ là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể làm được điểm này tìm được tinh hạch bất quá là thời gian vấn đề. Mà trừ bỏ điểm này. Nhìn xem ai vận khí càng tốt trước hết tìm được tinh hạch nơi hơn nữa đem nó thu vào trong túi. Như vậy nó liền sẽ là cuối cùng người thắng. Vậy không cần do dự, nhanh lên tìm được tinh hạch đi. Nếu chúng ta có thể ở sở hữu người dẫn đường phía trước tìm được tinh hạch hơn nữa trực tiếp đem nó hủy diệt, như vậy mộng tưởng thế giới hẳn là liền sẽ hoàn toàn bị hủy rớt đi. Mạc Dương hai mắt sáng lên. Này thật là tưởng tượng tưởng khiến cho người thập phần hưng phấn kích động sự tình a, Hoàn Nhất. Lại ở bên cạnh nhịn không được bắt một chậu nước lạnh. Phát sinh loại chuyện này khả năng tính có lẽ còn không đến 1%, bởi vì từ vừa mới đến bây giờ. Như vậy đoạn thời gian, ta đã cảm thấy bị ba cổ bất đồng tinh thần lực đảo qua một lần. Trong đó có một cái chính là 001 tinh thần lực, Hoàn Nhất đột nhiên gợi lên khóe miệng. Muốn thể nghiệm một phen hoàng tước cảm giác sao? Ta đã truy tung 001 vị trí, Mạc Dương liền đi theo nở nụ cười. Cầu mà không được a, hắn có thể nói từ 001 xuất hiện thời điểm bắt đầu. Hắn cũng đã xem nữ nhân kia không vừa mắt sao? Mặc dù nàng thật sự có một trương hoàn mỹ không tì vết mặt. 001 ở cái kia thuộc về mẫu tinh thanh âm tuyên bố tìm kiếm tinh hạch thời điểm cũng đã nhắm hai mắt. Lại, nó dùng chính mình tinh thần lực cũng chính là cơ sở năng lượng một chút siêu tầm toàn bộ. Tinh thần vũ trụ, loại chuyện này đối với nó tới nói cũng không xa lạ. Thậm chí đối với toàn bộ người dẫn đường nhất tộc tới nói. Đều là thường xuyên sẽ dùng đến tinh thần thăm dò kỹ năng. Cho nên, kỳ thật tìm kiếm tinh hạch nhiệm vụ này, đối với người dẫn đường nhóm tới nói là càng thêm có lợi. Mà nhân loại mặc kệ là nào hai người tồn giữ lại. Bọn họ cũng nên sẽ không thực mau liền nghĩ vậy loại phương pháp. Chỉ là này phiến tinh thần vũ trụ thật sự là quá mức khổng lồ. Mặc dù 001 đối chính mình tinh thần lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng cuối cùng nó siêu tầm đến tinh hạch thời gian vẫn là đại đại vượt qua nó dự đánh giá thời gian. Cũng may ở nó cảm nhận được kia rất nhỏ dao động thời điểm. Kia khu vực cũng không có mặt khác người dẫn đường tồn tại. 001 áp lực trong lòng mừng như điên dùng nhanh nhất tốc độ thuấn di nhảy lên tới rồi nơi đó. Đây là một mảnh màu xanh biển tinh vân. Tinh vân hình dạng như là một cái lốc xoáy. Tựa hồ ở cắn nuốt cùng hấp thu giả chung quanh hết thảy năng lượng dường như. Tại đây phiến tinh vân nhất hữu quả nhiên một cái điểm nhỏ thượng. Nơi đó chính là nó phi thường quen thuộc về mẫu tinh tinh hạch tinh thần ấn ký. 001 thở nhẹ một hơi, như một đạo lưu quang hướng về tinh hạch bay nhanh mà đi. Đường nó tay chạm vào tinh hạch kia trong nháy mắt, nó trên mặt lộ ra người thắng tươi cười. Nhưng mà nó còn không có tới kịp bắt lấy này viên tinh hạch. Một cái tay khác đột nhiên trống rỗng xuất hiện, thế nhưng đoạt ở nó phía trước bắt được tinh hạch, 001 nháy mắt khóe mắt muốn nứt ra. Nó không chút do dự dùng chính mình cường đại nhất lực lượng công kích đối diện xuất hiện người. Cút ngay, nhưng mà hoàn nhất lại lần nữa chặn lại 001 công kích. Hắn nhìn trong tay kia lập lòe bất đồng nhỏ vụn quang mang nho nhỏ tinh hạch. Đối với 001 lộ ra một cái trào phúng ánh mắt. Cho nên, ta được đến nó, ta chính là đời kế tiếp mẫu tinh. Vô sỉ mà lại ti tiện nhân loại. Đem tinh hạch trả lại cho ta. Ngươi không xứng có được nó. 001 trực tiếp làm lơ hoàn nhất nói. Nó cảm nhận được chưa bao giờ từng có phẫn nộ, mà nó công kích cũng sắc bén vô cùng. Tựa hồ làm cho cả tinh thần vũ trụ đều đi theo rung động lên. Nếu là người khác đối mặt công kích như vậy, có lẽ đã sớm đã không chịu nổi mà bị đuổi đi bị loại trừ. Nhưng là, làm 001 cảm thấy không thể tin tưởng chính là, trước mắt người nam nhân này vô luận nó thế nào dùng tinh thần lực công kích. Hắn thế nhưng đều mặt vô biểu tình tiếp được những cái đó công kích. Tựa như nó hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hoàn toàn vô pháp lay động hắn giống nhau. Trong nháy mắt này, 001 tư duy có trong nháy mắt đình chỉ, nó theo bản năng tưởng, chẳng lẽ tinh hạch thật sự đã tán thành này nhân loại nam nhân trở thành đời kế tiếp mẫu tinh sao? Nói cách khác hắn vì cái gì sẽ như vậy cường đại? Hoàn toàn không e ngại chính mình công kích, 001 hai mắt bắt đầu trở nên màu đỏ tươi. Thật giống như nó sinh tồn ý nghĩa đều bị người khác đoạt đi rồi giống nhau. Nó ngoại hình bắt đầu thay đổi, từ hoàn mỹ nhân loại nữ nhân bộ dáng, dần dần mà tiêu tán một lần nữa ngưng tụ, trở thành một viên màu đỏ tươi như là người đầu như vậy đại cầu. Lui về nhất nguyên thủy bộ dáng, nó tinh thần công kích so vừa mới càng cường gấp đôi. Lúc này đây, cái kia vẫn luôn không có biểu tình nhân loại rốt cuộc khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Hắn bị thương, Mạc Dương nhanh chóng xuất hiện ở Hoàn Nhất bên người. Ngươi thế nào? Ta giúp ngươi. Hoàn Nhất lại dùng sức nắm chặt Mạc Dương tay. Hắn rõ ràng đã chịu phi thường trọng công kích, lại ở ngay lúc này bật cười. Hắn kéo qua Mạc Dương, thấp thấp mà ở bên tai hắn nói. Trong chốc lát, sở hữu may mắn còn tồn tại người dẫn đường đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chúng nó nhất định sẽ cướp đoạt tinh hạch mặc kệ ai trở thành cuối cùng người thắng. Mộng tưởng thế giới đều sẽ tiếp tục tồn tại, cho nên. Ta có một cái ý tưởng, Mạc Dương dương mắt xem hắn. Hoàn Nhất vẫn như cũ đang cười. Kia phảng phất là hắn nghiên cứu thành công mẫu một loại phi thường cường đại mà lại nghịch thiên. Bảo vật giống nhau, kế tiếp, ta giúp ngươi ngăn trở sở hữu công kích, ngươi bắt tay của ta. Đem kia phiến lá cây bỏ vào tinh hạch đi, Mạc Dương nháy mắt liền sửng sốt. Chuyện này không có khả năng, kia lá cây là thật thể, mà hiện tại bọn họ vị trí này phiến tinh thần vũ trụ. Chỉ là tinh thần hư thể mà thôi. Hoàn Nhất lôi kéo Mạc Dương tránh ra 001 lại một lần thật lớn công kích. Hắn nói, ngươi có thể làm được đến, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm được đến, kết cục là tốt là xấu. Liền toàn xem ngươi, Mạc Dương gắt gao mà cau mày. hắn còn muốn nói cái gì? Nhưng Hoàn Nhất vẫn luôn mang theo hắn trốn chạy, nhưng mà 001 ở bọn họ phía sau theo đuổi không bỏ. Nó phóng xuất ra tới phẫn nộ cùng sắc bén công kích. Trực tiếp đưa tới tinh thần vũ trụ bên trong mặt khác đang ở siêu tầm tinh hạch người dẫn đường chú ý. Thực mau, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất phía sau liền đuổi kịp một đám cầu hình người dẫn đường. Mạc Dương đầy đầu đều là đổ mồ hôi. Tại đây bị Hoàn Nhất nắm thoát đi có lẽ còn không đến 3 phút thời gian. Hắn đã nếm thử hơn 10 thứ dùng tinh thần lực đem kia treo ở hắn trên cổ kim loại phiến lá kéo vào. Cái này tinh thần vũ trụ sự tình, nhưng mà mỗi lần đều là thất bại, lại bởi vì hắn phía trước đã hao phí quá nhiều năng lượng. Tại đây hơn 10 thứ nếm thử qua đi hắn đã cảm thấy chính mình đại não bắt đầu choáng váng. Ngươi thật sự không phải ở hố ta sao? Loại chuyện này như thế nào có thể làm? A, Mạc Dương bỗng nhiên cảm thấy một cổ bàng bạc tinh thần lực từ hai người giao nắm tay nơi đó. Truyền tới, hắn tức khắc cảm giác được tinh thần thanh minh rất nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy này đó tinh thần lực tựa hồ cũng hoàn toàn không đủ sử dụng. Nhưng Mạc Dương lại từ Hoàn Nhất phản ứng giữa biết đây là một kiện phi thường chuyện trọng yếu phi. Thường, vì thế hắn bắt đầu nhắm hai mắt, theo bản năng hắn lại lần nữa sử dụng phía trước muốn phá hủy mẫu tinh. Ngưng tụ sở hữu lực lượng tinh thần triệu hoán thuật pháp. Hắn không biết Phượng Chiêu cùng thụ nhân nữ vương bọn họ còn tồn tại không tồn tại. Nhưng nếu bọn họ còn tồn tại nói vậy cùng hắn cùng nhau hoàn thành này cuối cùng một bước đi. Tinh thần vũ trụ bên trong bắt đầu chấn động. Phảng phất nó sắp muốn rách nát giống nhau. Sở hữu may mắn còn tồn tại người dẫn đường nhóm cũng đã tụ tập tới rồi bọn họ hai người chung quanh. Mạc Dương không hề ngoài ý muốn thấy được 006 cùng 009 hai cái. Bọn họ phảng phất đã chắp cánh khó chạy thoát. Hắn còn gắt gao mà nắm Hoàn Nhất tay. Giây tiếp theo, đường sở hữu người dẫn đường bắt đầu không tiếng động mà không chút do dự hướng về bọn họ công kích. Thời điểm, Mạc Dương đột nhiên cảm thấy trước ngực một cổ nhiệt lưu lặng yên mà qua. Sau đó hắn đột nhiên tránh ra Hoàn Nhất tay, một phen liền đem đã tới rồi trong tay hắn tinh hạch cấp ném đi ra ngoài. Sở hữu công kích đều từ bỏ bọn họ, chuyển hướng về phía kia ở đen nhánh vũ trụ trung dị thường thấy được màu xanh biển tiểu cầu. 001 vẫn như cũ có tuyệt đối ưu thế. Nó kinh sợ cơ hồ sở hữu thứ cấp người dẫn đường nhóm Money chỉ còn lại có trước 10002. 003 chúng nó còn ở cướp đoạt tinh hạch, 001 cuối cùng như một đầu cuồng bạo sư tử. Trọng thương trừ bỏ 006 cùng 009 ở ngoài mặt khác trước 10 người dẫn đường. Chúng nó lại vô chiến lực, 001 cao ngạo lại hung hãn chuyển hướng về phía 006 cùng 009. Phảng phất là đang chờ đợi chúng nó hai cái thần phục, hoặc là phản kháng, 006 rốt cuộc đứng lên, nó nhìn thoáng qua ở bên cạnh đã rời khỏi rất xa Mạc Dương cùng Hoàn Nhất. Thân hình cũng chợt tiêu tán, biến thành một viên thập phần tinh xảo mà linh tính 10 phần cầu. 001 cùng 006 lại đánh vào cùng nhau. Theo chúng nó mỗi một lần va chạm. Tinh thần vũ trụ tựa hồ đều phải không chịu nổi mà sụp đổ một ít. Tuy rằng 006 thoạt nhìn so mặt khác người dẫn đường hình cầu đều lợi hại một ít. Nhưng 001 dù sao cũng là thêm vào hấp thụ càng nhiều năng lượng một hào tồn tại. 006 tựa hồ thực mau liền hạ xuống hạ phong. 009 lại chỉ là đứng ở bên cạnh không có ra tay. Đường 001 hung hăng mà đâm bay 006 lúc sau. Nó kia cùng người đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ cầu trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái vết nứt. Sau đó nó cực nhanh nuốt vào tinh hạch, chuẩn bị cùng nó dung hợp trở thành tân mẫu tinh. Chỉ cần nó có thể dung hợp tinh hạch, như vậy thắng lợi chính là nó. Nó đã thành công, chỉ cần kế thừa liền có thể. Chỉ là sở hữu người vây xem còn không có chờ đến 001 thành công cắn nuốt dung hợp tinh hạch. Liền chờ tới rồi 001 hình cầu kịch liệt mà nổ mạnh. Thật là cực kỳ đáng sợ nổ mạnh. Phảng phất là từ 001 hình cầu chỗ sâu nhất lan tràn mở ra tạc nứt. mang theo một loại hoàn toàn hủy diệt cảm giác. Sở hữu người dẫn đường nhóm đều không thể tin tưởng mà trừng mắt 001. Mà 001 ngay từ đầu còn ở phí công chữa trị lực lượng của chính mình. Đáng tiếc nó cuối cùng vẫn là thất bại. Kia thật lớn vỡ vụn hình cầu thượng mang theo cực hạn phẫn nộ. Để lại nó cuối cùng lời nói. Tần, Hoàng, đến tận đây, 001 cùng Tần Hoàng lực lượng tinh thần. Tại đây phiến vũ trụ bên trong, hoàn toàn tiêu tán trở thành tự do năng lượng một bộ phận. Người dẫn đường nhóm nhìn kia một lần nữa bại lộ ra tới tinh hạch đột nhiên cũng không dám lộn xộn. Lúc này tinh thần vũ trụ rốt cuộc không còn có cũng đủ lực lượng chống đỡ. Hoàn toàn vỡ vụn, Mạc Dương ở bị thật lớn hỗn loạn lực lượng tinh thần công kích đến mất đi ý thức phía trước. Hắn rõ ràng nhìn đến phía trước còn một bộ suy yếu bộ dáng 006 đột nhiên thuấn di đến tinh hạch bên. Cạnh, nó hình cầu thượng cũng nứt ra rồi một cái màu đỏ tươi cái miệng nhỏ. Trực tiếp nuốt lấy kia có phiến lá hình dạng tinh hạch. Rồi sau đó kia đỏ tươi cái miệng nhỏ tựa hồ ở đối hắn nói. Tài kiến, hắn tựa hồ cũng thấy được, ở kia tinh hạch chung quanh, chợt lóe mà hiện những cái đó quen thuộc mọi người. Đường Mạc Dương lại lần nữa mở to mắt thời điểm, ánh mặt trời chói mắt, vách tường tuyết trắng, có thanh thúy tiếng chim hót từ ngoài cửa sổ truyền đến. Thế giới tươi đẹp mà phẳng phất chưa bao giờ từng có tốt đẹp. Hắn nghe được có người kinh hỉ hô ra tới. Thiên A, mau mau mau mau mau mau mau tới người A. Nhà ta ngư đầu rốt cuộc tỉnh lại a a a a a. Hắn nỗ lực xem qua đi, đôi mắt lại có chút mơ hồ, theo bản năng bắt được bên cạnh người kia, hỏi, mộng, tưởng thế giới đâu, không có, hoàn toàn không tồn tại. Một tháng phía trước, những cái đó bị người dẫn đường cắn nuốt thay thế, người đột nhiên không thể hiểu được ngã xuống. Thay thế được bọn họ người dẫn đường đều biến mất. Lúc sau trải qua nghiên cứu, bọn họ não nội đã hoàn toàn không có người dẫn đường tồn tại dấu vết. Hơn nữa này trong một tháng chúng ta lại tiến hành rồi các loại kiểm tra cùng tìm tòi. Xác nhận người dẫn đường ở toàn cầu trong phạm vi đều đã biến mất. Ngươi cùng đại ma vương thành công tiêu diệt mộng tưởng thế giới. Cứu vớt thế giới, Mạc Dương nghe xong lời này lại lần nữa nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau hắn mới lẩm bẩm, phải không, vậy là tốt rồi, ở chân thật đen nhánh mà vô biên vô hạn vũ trụ giữa. Một viên như là một viên tiểu thiên thạch giống nhau bất quy tắc màu đen hình cầu ở chậm gì gì nổi. Lơ lửng, nó thoạt nhìn cùng vũ trụ trung tinh thể chung quanh rơi dụng thiên thạch không có bất luận cái gì khác nhau, bất quá, nếu tinh thần lực của ngươi cũng đủ cường hãn. Có thể thâm nhập đến kia bất quy tắc thiên thạch chỗ sâu trong đi. Là có thể nghe được như vậy đối thoại. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. A a a a a a a a a a. Bị hố bị hố bị hố bị hố a a a a a a. Ta nói cuối cùng vì cái gì hắc khuyển cùng gia hỏa kia đều không hề dãy dụa một chút. Quả nhiên có trà a a a a a a. Câm miệng, làm một cái tân mẫu tinh. Ngươi có thể an tĩnh điểm sao? Năng lượng không nhiều lắm mani ngọa tào ngươi làm ta như thế nào an tĩnh lại? Chúng ta không thể hiểu được từ thuần tinh thần thể biến thành nửa tinh thần thể. Nửa tinh thần thể tuy rằng có thể che giấu bộ dạng nhưng là lại không thể tiến hành tinh thần hoàn. Toàn xâm lấn khống chế ký chủ cho chúng ta cung cấp năng lượng hảo sao? Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tự mình hấp thu năng lượng tiến hóa hoặc là cùng ký chủ ký kết khế ước. Cùng chung hắn được đến lực lượng tiến hóa. Này ý nghĩa cái gì ngươi không biết sao? Mẫu tinh sáng lập từ tinh thần xâm lấn mà tiến hóa tự mình mộng tưởng thế giới. Hoàn toàn biến mất, chỉ có chúng ta, này đó không biết xem như gì đó tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nga, chỉ cần tồn tại không phải hảo. Dù sao ngươi cũng không tính toán lại dùng tinh thần xâm lấn tới cắn nuốt thế giới. Kia không giống nhau, một cái là ta chủ động không cần, một cái là bị động cần thiết không thể. Ta cảm thấy ta tôn nghiêm gặp tới rồi xâm phạm mani 006 nhìn mặt sau mấy trăm cái cầu. Các ngươi nói này có thể nhẫn sao? may mắn còn tồn tại cầu nhóm theo sát tân lão đại nện bước. Tập thể diêu cầu, không thể nhẫn, kia lão đại, một lần nữa đánh hồi địa cầu sao? 006 liền trực tiếp đâm bay nó. Ngươi có phải hay không ngại chán sống? Hảo không ân dễ dàng từ địa cầu ra tới. Ngươi còn phải đi về tìm đường chết đâu. 666 đặc biệt chân cho tiến lên hỏi. Kia lão đại, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? 006 mãn cầu khó chịu, còn có thể làm sao bây giờ? Tìm tiếp theo cái tinh cầu. Sau đó, đổi một loại phương pháp tồn tại a. Ngọc Chiêu Minh nằm ở huyết hồng chi nguyên trung, cảm thụ được thân thể bị ác quỷ cắn xé đau đớn. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vực sâu ngoại màu đen không trung. Không trung đen nhánh như mực, không có sao trời, không có ánh trăng, như nhau hắn lúc này tâm mần y đột nhiên. Một mặt cực lượng quang xẹt qua màu đen màn trời. Kia phẳng phất là một viên sao băng từ xa xôi địa phương phá không mà đến. Thẳng tắp mà tạp tới rồi hắn ót thượng. Ngọc Chiêu Minh, ngoặc kép, hắn đầu óc thế nhưng không toái. Rồi sau đó, hắn nghe được một cái thập phần ngẩng cao mà, thay đổi hắn cả đời thanh âm ni huynh đệ. Xem ngươi thảm như vậy bộ dáng, ngươi tưởng thay đổi ngươi bi thảm nhân sinh, được đến thật lớn lực lượng, sau đó đi hướng đỉnh cao nhân sinh sao? Ngươi muốn báo thù tuyết hận, đánh biến thiên hạ vô địch thủ sao? Chúng ta có tiên tiến nhất huấn luyện hệ thống cùng nhất làm hết phận sự dẫn đường viên. Chỉ cần ký kết năng lượng cùng chung khế ước, là có thể tiến vào mộng đẹp thế giới Nga. Ngọc Chiêu Minh, ngoặc kép, hảo, ha, nhanh như vậy sao huynh đệ? Hảo hảo hảo, xem ra ngươi đặc biệt sáng suốt a. Cùng chung khế ước ký kết thành công. Mộng tưởng người dẫn đường hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Hoan nghênh đi vào hoàn toàn mới mộng tưởng thế giới. Hết chương.